Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Ngôi sao màn bạc lão sư. 2. Mọi người rõ ràng không nghe được trong phòng học chút nào âm thanh. Thế nhưng vẫn còn ở nơi này nghỉ chân, vận dụng hết nhĩ lực đi nghe. Tình cảnh này rơi vào Phượng Diệu trong tai, để Phượng Diệu trong lòng hiện ra nồng đậm ước ao tình. Lúc nào mình cũng có thể làm được trình độ như thế này à? Chỉ cần ta nỗ lực, ta cũng có thể làm được mức độ này. Hắn kiên định nội tâm, cảm giác nhân sinh có càng thêm mục tiêu rõ rệt. Ở đây, đứng một lúc, hắn dự định đi rồi. Nhưng là, khi hắn xoay người chớp mắt, mặt trời hôm nay, làm sao như thế sáng? Hắn đột nhiên cảm nhận được thiên biến đến càng thêm sáng. Sau đó, sau một khắc, hắn minh bạch xảy ra chuyện gì. Đã giơ lên bước chân, chính là trực tiếp đọng lại. Chợt, hắn chính là có chút không dám tin nghiêng đầu sang chỗ khác. Một mặt không dám tin tưởng mà nhìn ánh sáng mãnh liệt phòng học. Đây là, làm sao sẽ, không thể nào, viện trưởng sát hạch nơi. Có một nơi giảng giải thất, chỉ cần người ở bên trong. Ở đây giảng giải người giảng giải chung, có điều lĩnh ngộ, như vậy giảng giải bên trong, sẽ bùng nổ ra ánh sáng trí tuệ. Mà ở Bạch Tháp học viện các nơi trong phòng học, cũng có tương tự bố trí. Thế nhưng, sự bố trí này nhưng có chút hứa không giống. Sự bố trí này sau khi bị phát động, tuy rằng cũng là sẽ bạo phát kim quang. Thế nhưng, cũng không phải nói người ở bên trong có cảm giác ngộ sẽ bạo phát kim quang. Kim quang này bị phát động cơ chế là trong phòng học học viên, toàn bộ phát ra từ nội tâm nhận rồi người lão sư kia. Không phải nhận rồi lão sư trình độ là được, mà là đối với lão sư người này nhận rồi. Loại này bố trí ở một mức độ nào đó, so với viện trưởng sát hạch nơi giảng giải thất cửa ải kia, còn khó hơn. Bởi vì phát ra từ nội tâm tán thành lão sư mang ý nghĩa bọn họ muốn toàn bộ tin tưởng người lão sư này mỗi một câu nói. Nhưng là một người toàn bộ tin tưởng một người khác là phi thường khó khăn sự tình. Coi như là thân nhất người thân, phần lớn cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng lời của đối phương. Dù sao coi như quan hệ cho dù tốt, cũng không thể tránh khỏi sẽ tồn tại lời nói dối có thiện ý như thế một loại tình huống. Đặt ở học sinh cùng lão sư quan hệ trên, học viên toàn bộ tin tưởng lão sư thì càng khó khăn, bởi vì mọi người đang nghe giảng bài thời điểm đều sẽ có chính mình độc lập suy nghĩ. Một khi chính mình độc lập suy nghĩ kết quả cùng lão sư giảng giải gì đó không quá tương đồng sau, hắn sẽ hoài nghi lão sư nói có đúng hay không. Càng là thiên tài học viên, loại này hoài nghi sẽ càng mãnh liệt. Chỉ có lão sư một lần lại một lần căn cứ chính xác mình quá chính mình, mới có thể từ từ để học viên tin tưởng mình. Mà hắn chứng minh gì đó, cũng không chỉ cần là hắn chính mình dạy học trình độ, mà là bao quát phương phương diện diện đồ vật. Ở chứng minh những này sau, mới có khả năng để học viên toàn bộ tin tưởng mình. Nhưng là Lý Tần Chiêu mới cho bọn họ lên 2 lễ khóa a. Vậy thì hoàn toàn chứng minh chính mình, để những học viên này toàn bộ tin tưởng hắn. Bọn họ quả thực là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, là hoàn toàn có thể nghĩ rõ ràng, chính là mất đi mới có thể quý trọng. Mà những này đâm đầu học viên, ở lúc mới bắt đầu bị Lý Tần Chiêu khai trừ thời điểm, thì tương đương với mất đi Lý Tần Chiêu vị lão sư này. Mà 3 ngày nay chờ đợi lại để cho bọn họ không ngừng cường hóa loại này mất đi cảm giác. Đến ngày thứ 3, trong bọn họ tương đương một phần đều cảm giác khả năng không chờ được đến Lý Tần Chiêu lão sư hồi tâm chuyển ý. Vậy thì tương đương với lại mất đi một lần Lý Tần Chiêu. Mà đang ở bọn họ nản lòng thoái chí, cảm giác mình cũng không tới Lý Tần Chiêu lão sư thời điểm. Lý Tần Chiêu nhưng là xuất hiện, ở tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên là dị thường quý trọng Lý Tần Chiêu lão sư. Mà như vậy liền dẫn đến, bọn họ sẽ không đi dễ dàng hoài nghi mình mãi mới chờ đến lúc tới Lý Tần Chiêu lão sư. Thêm nữa, Lý Tần Chiêu dạy học trình độ, xác thực châu bò, tổng hợp loại này trường hợp. Dĩ nhiên là đưa đến bây giờ kết quả như thế này, Lý Tần Chiêu chỉ cho những người này lên 2 lễ khóa. Liền hoàn toàn để cho bọn họ nhận rồi. Một đám lão sư cũng đều lục tục suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Có chút lão sư thậm chí còn từ nơi này lần trong sự tình. Lấy được dẫn dắt, bọn họ tính toán sau khi trở về, đi học tập một hồi Lý Tần Chiêu, giả ý khai trừ học sinh của chính mình, để cho mình học sinh hối hận. Sau đó, tại đây chút học viên, cảm giác mình sẽ không hồi tâm chuyển ý thời điểm, chính mình lại xuất hiện. Sau đó, bọn họ cũng có thể bị tất cả học viên đều nhận rồi. Kha kha kha, có điều, khi bọn họ chân chính làm như vậy sau khi bọn họ nhưng là phát hiện, bị bọn họ giả ý khai trừ học sinh, lại từ đầu bị bọn họ thu được chính mình lớp sau khi cái kia trước thật vất vả thành lập tán thành độ, đã ở bọn họ loại này tầm nhìn thao tác chung, hóa thành hư không, đến lúc đó, bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên đây đều là nói sau, mà bây giờ, bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề, Lý Tần Chiêu để hắn lớp học sinh toàn bộ tán thành hắn. Tiện đà kích phát ra tán thành kim quang. Như vậy, chẳng phải là nói, hắn hiện tại đã trở thành một minh tinh lão sư. Lý Tuấn Vĩ có chút sững sờ thầm nghĩ, ngôi sao màn bạc lão sư không phải là nói. Một lão sư có một rất nhiều người cũng biết thật là tốt danh tiếng. Hắn chính là một minh tinh lão sư, mà là nói, một cái nào đó lão sư có thể làm cho mình lớp tất cả học sinh đều tán thành. Sau đó kích thích ra tán thành kim quang, liền tự động trở thành một minh tinh lão sư. Sở dĩ gọi ngôi sao màn bạc lão sư, cũng là bởi vì nên lớp chỗ ở phòng học, phát ra kim quang, ở ban ngày bên trong, phảng phất là một viên giữa ban ngày lóng lánh tinh thần. Vốn là, Lý Tuấn Vĩ cảm giác mình đối với Lý Tần Chiêu kỳ vọng đã đủ cao. Hắn suy đoán Lý Tần Chiêu sẽ ở một năm sau, trở thành một ngôi sao màn bạc lão sư, nhưng là không nghĩ tới. Hắn còn đánh giá thấp Lý Tần Chiêu a. Tiểu tử này lại ở chính thức trở thành Bạch Tháp Học Viện lão sư. Ở chỉ cho mình lớp học sinh lên 2 lễ khóa sau, liền trở thành một minh tinh lão sư, ngôi sao màn bạc lão sư. Phượng Diệu có chút dại ra nhìn tán thành kim quang đã bắt đầu kém xuống phòng học. Trong lòng hắn phảng phất là đổ đồ gia vị bình như thế. Ngũ vị hỗn tạp trần, tại sao lại như vậy a? Hắn vừa mới vừa minh xác chính mình mục tiêu truy đuổi trên Lý Tần Chiêu. Cùng Lý Tần Chiêu một lần nữa đứng một đường xuất phát trên. Lại cùng Lý Tần Chiêu trở thành một rõ ràng lão sư. Nhưng là cái quái gì vậy? Làm sao trong nháy mắt, Lý Tần Chiêu liền trực tiếp trở thành một minh tinh lão sư rồi đó? Này cái quái gì vậy, gian lận? Quay cóp đi. Không thể cứ như vậy bị đánh tới. Phượng Diệu vì chính mình làm tâm lý kiến thiết, không phải là ngôi sao màn bạc lão sư sao? Chỉ là một minh tinh lão sư mà thôi. Chính mình phân chung cũng có thể trở thành. Cái quỷ a, hắn phát hiện lần này tâm lý kiến thiết thật giống không quá thành công. Thật sự là, lần này Lý Tần Chiêu cho hắn đả kích quá nặng. Chỉ cần hắn sao vì là viện trưởng, ta còn là có cơ hội đuổi theo hắn. Hắn mạnh mẽ lẩm bẩm một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn không rời đi không được a. Hắn sợ là Lý Tần Chiêu lại chỉnh ra động tĩnh lớn hơn đến. Nói như vậy, tâm thái của hắn thật sự sẽ bị Lý Tần Chiêu đả kích hỏng mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.